Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duệ Duệ có 90%, còn người này chỉ có 70%, miệng Khâu Dương có thể nhét vừa một quả trứng gà. Vu Hướng Niệm biết phẫu thuật à, thật hay giả thế? Bình Ca hỏi gã đàn ông bên cạnh, nghe thấy rồi chứ, có làm hay không? Gã đàn ông kiên quyết nói, làm. Vu Hướng Niệm nhìn gã đàn ông, anh nghĩ kỹ chưa? Không làm thì còn sống được mấy năm nữa, nếu làm, có khả năng sẽ không xuống khỏi bàn mổ được đâu. Gã đàn ông nói, sống một cuộc đời không làm được gì, còn không bằng chết đi. Bình Ca quay sang nói với Vu Hướng Niệm, vậy thì làm đi. Vu Hướng Niệm nói, vậy chúng ta phải ký một bản thỏa thuận. Nếu phẫu thuật thất bại, tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, 300 đồng vẫn phải trả, và các người không được làm phiền tôi. Ngoài ra, chuyện các người đã hứa giúp tôi điều tra thì phải làm cho bằng được, và những người bạn của tôi đến địa bàn của các người buôn bán, các người không được gây khó dễ cho họ. Bình Ca lạnh lùng nói, cũng chỉ có cô là có bản lĩnh này, chứ nếu ai dám ra điều kiện với tôi nhiều như vậy, tôi đã dạy cho họ một bài học rồi. Bình Ca sai người lấy giấy bút, soạn một bản thỏa thuận, ba người cùng ký tên. Vu Hướng Niệm hôm nay mới biết tên thật của Bình Ca là Hà Bình, và tên của gã đàn ông cần phẫu thuật là Hà Cương. Đây là em trai cô à? Vu Hướng Niệm hỏi. Một người khôn ngoan như Bình Ca, nếu không phải quan hệ ruột thịt thì cô ta không đời nào tốn tiền tốn công nhờ phẫu thuật. Bình Ca ký xong cái tên cuối cùng trên bản thỏa thuận, ném bút xuống. Phải, em trai ruột. Gia đình tôi có di truyền bệnh tim, không biết sao tôi lại không bị. Vu Hướng Niệm trêu chọc, nghe có vẻ cô còn có chút tiếc nuối. Bình Ca hiếm hoi nở một nụ cười, tiếc nuối vì không được chứng kiến tài mổ xẻ của cô. Vu Hướng Niệm bỏ bản thỏa thuận vào túi, biết đâu một ngày nào đó, cô cũng có thể chứng kiến. Vậy tôi cảm ơn cô trước. Bình Ca lúc này mới nhìn Khâu Dương, hỏi, gã này là ai thế? Chuyện này chồng cô mà cô còn không nói, lại để cho hắn biết. Vu Hướng Niệm cũng liếc nhìn Khâu Dương, một gã muốn trình diện ăn phân, đến lúc đó mọi người nhớ đến xem. Khâu Dương nghiến răng nghiến lợi, Vu Hướng Niệm, em đừng ép anh kể chuyện em bị ngã vào đống phân. Hai người rời khỏi nơi ở của Bình Ca. Khâu Dương vẫn không thể tin nổi, Niệm Niệm, em đừng đi lừa người ta nữa, em đắc tội với những người này, sau này không muốn ra khỏi nhà nữa à? Vu Hướng Niệm liếc nhìn hắn, anh không thấy bọn họ đang cầu xin em à? Anh chỉ thấy em muốn cấu kết với bọn họ để làm chuyện xấu. Khâu Dương nói, sao em lại quen biết với cả những người này? Bố em mà biết, chắc chắn sẽ đánh gãy chân em đấy. Vu Hướng Niệm nói, anh đừng coi thường những người này. Họ có cách sống của riêng họ, nhưng ít nhất, bọn họ biết giữ lời, rất đáng tin cậy. Em thật sự biết phẫu thuật à? Mắt Khâu Dương sáng rực. Vậy anh có ăn phân không? Vu Hướng Niệm hỏi lại. Vậy em còn cần anh giới thiệu người của nhà xuất bản không? Khâu Dương lại hỏi. Vu Hướng Niệm, anh cứ bảo bạn anh làm báo cáo xét nghiệm xong đã, em xem rồi mới biết có chữa được không? Khâu Dương nói, em không phải muốn thu tiền phẫu thuật cắt cổ đấy chứ? Vu Hướng Niệm nói, chuyên gia đến khám tại nhà, 800 đồng trở lên. Khâu Dương ca, R, N một tiếng, anh sẽ ăn phân. Vu Hướng Niệm về đến khu nhà ở, suốt đường đi, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặc kệ, ngẩng cao đầu đi về nhà. Buổi trưa, cô lại ra ngoài một chuyến, chỉ đi dạo quanh khu nhà. Tiện thể cô nói với ba người bạn buôn bán là hôm nay có thể đi làm ăn bình thường. Ăn xong cơm tối, cô lại đi dạo một vòng. Cô có làm gì sai đâu, tại sao phải trốn trong nhà không dám ra ngoài? Ba ngày liên tiếp, Vu Hướng Niệm đều kiên trì ra ngoài dạo chơi vào buổi sáng, trưa và chiều. Hôm nay, ăn xong cơm tối, cô lại ra khỏi nhà. Lúc này, trên sân thể dục của khu nhà ở, mọi người đang ngồi hóng mát. Ai cũng nhìn thấy cô và lại bắt đầu xì xào. Phùng Ái Cần nhìn dáng vẻ khoe mẽ của Vu Hướng Niệm thì thấy tức điên. Bà ta quay về phía cô. Phì, một tiếng, vô liêm sỉ, ngọn lửa trong lòng Vu Hướng Niệm mấy ngày nay bị châm ngòi. Cô cười như không cười, lững thững đi đến trước mặt Phùng Ái Cần. Bà nói ai vô liêm sỉ. Những người trên sân thể dục thấy Vu Hướng Niệm đi tìm người gây sự thì xúm lại xem kịch. Tiểu Kiệt đang chơi cũng chạy về nhà. Ai nhận thì ai vô liêm sỉ. Phùng Ái Cần nói, Phụ nữ cãi nhau luôn thích dùng câu này. Nếu Vu Hướng Niệm nhận, thì cô chính là kẻ vô liêm sỉ. Nếu cô không nhận, thì có nghĩa là Phùng Ái Cần không nói cô. Cô đi hỏi lại là tự mình mất mặt. Nhưng Vu Hướng Niệm chưa bao giờ làm theo lẽ thường. Cô nói, tôi nhận, vậy tôi nghe xem, tôi vô liêm sỉ ở chỗ nào. Phùng Ái Cần, giữa chốn đông người, làm sao bà ta nói ra được những chuyện đó? Vu Hướng Niệm cong môi cười châm biếm. Vị quân tẩu này, bà còn không nói được tôi vô liêm sỉ ở đâu, mà lại mắng lung tung, rốt cuộc thì ai mới là người không có liêm sỉ? Cô, Phùng Ái Cần tức giận nói, cô làm ra chuyện mất mặt gì, chính mình không biết sao? Cách chương.